Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho Myanmar. Và chúng ta tiếp tục cái loạt bài giảng về cái phương pháp thực hành thiền minh sát Vipassana do ngài Mahasi, một vị thiền sư lỗi lạc của Myanmar hướng dẫn. Chúng ta có một cái phước báu được làm người, phước báu được gặp được chánh pháp vẫn còn tỏa sáng trên thế gian. Và chúng ta có một cái phước báu là được cơ hội thực hành nó để có thể thành tựu nó, mang lại cái kết quả. Vậy thì chúng ta hãy trân trọng từng cái giây từng phút mà chúng ta có được cái cơ hội này để có thể học và hành và thành tựu. Trong Phật giáo thì có ba pháp: một là pháp học, hai là pháp thành, và ba là pháp học, pháp hành và pháp thành. Đây, chúng ta phải nhớ cái đó. Chúng ta phải học để hành, chứ không phải học để biết. Biết không thì không giải quyết được cái gì cả. Chúng ta như chúng ta đã biết ấy, cái pháp học thì giống như chỉ là đọc bản đồ thôi. Pháp hành thì như phải đi trên con đường đó. Và pháp thành là đến được cái đích đó. Như vậy là chỉ có đọc bản đồ không, phải học không ấy, mà không thực hành không đi ấy, thì vô ích, cứ ngồi tại chỗ chẳng bao giờ cứ mơ đến cái hạnh phúc mơ đến cái hạnh phúc rốt ráo, mơ đến hạnh phúc tối thượng. Không sinh, vô sinh, vô bệnh, vô già, vô bệnh, vô não, vô tử, không có cái chuyện đấy xảy ra nhé. Nên cho nên là pháp học, pháp hành, pháp thành thì chúng ta ấy, và trong này pháp học của chúng ta phải ghi nhớ một điều là học để mà hành. Học để mà hành chứ không phải học để biết, học để lấy tranh luận với nhau, học để cãi lộn với nhau nhé. Chúng ta sử dụng cái phương tiện này để chúng ta thực hành. Cho nên hôm nay trong cái loạt bài giảng này cũng là nhằm chúng ta đang học các cái bước thực hành như thế nào. Và hôm nay chúng ta cái bước thực hành quan trọng, cái sự thực hành quan trọng nhất trong cái giáo lý của Đức Phật, tức là cái vun bồi tuệ giác. Tuệ vun bồi tuệ giác là pháp có trong pháp thực hành con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Và Đức Phật dạy chúng ta là bát thánh đạo đó, hay còn gọi là trung đạo đó, hay còn gọi là trong tứ thánh đế nó gọi là đạo đế đó. Mấy cái từ đó các vị phải nhớ thông thuộc và liên kết lại với nhau. Đạo đế là một này, bát thánh đạo là hai này, trung đạo là ba này. Đấy là những cái mà chỉ có trong giáo lý của Đức Phật mới có mặt. Con đường trung đạo đó dẫn đến cái gọi là dẫn đến cái sự đoạn trừ, đoạn tận mọi khổ đau. Khổ đau là cái chân lý thứ nhất là gì? Là khi khổ đế là đoạn tận cái khổ đau đó, tức là đoạn tận khổ đau bằng cách là cắt đứt cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của nó tức là cái chân lý thứ hai đó, khổ tập đó, tập đế đó. Và cuối cùng đạt được cái rốt ráo là chứng ngộ rốt ráo là cái thứ ba đó, là diệt đế, tức là niết bàn. Tức là cái tứ thánh đế mà Đức Phật dạy đó, tất cả các Đức Phật ra đời đều chứng ngộ, đều giác ngộ và chứng ngộ cái tứ thánh đế đó và đem dạy lại cho chúng sinh nhé. Tức là làm sao đem cái con đường dẫn tới giải thoát, giác ngộ, chấm dứt khổ đau đó, tức là cái con đường đó là đạo đế đó, đem cái chân lý về con đường đó dạy cho chúng sinh để chúng sinh có thể biết về khổ, tức là khổ đế, rồi thì chấm dứt cái sự khổ đó, tức là chấm dứt cái nguyên nhân của sự gây ra sự khổ đau đó, tức là cái tập đế đó, và để đạt được chân lý, cái sự diệt đế, sự niết bàn đó, hạnh phúc tối thượng đó, nhé. Như vậy đó là con đường bát thánh đạo. Và con đường bát thánh đạo này thì để thực hành nó thì chúng ta sẽ thực hành giai đoạn cuối đó, bốn bồi tuệ đấy, là thực hành tứ minh sát tứ niệm xứ. Nó có giới, có định, có tuệ, bát thánh đạo các vị nhớ rồi, là có giới, có định, có tuệ, đúng không? Giới là gì, chúng ta ôn lại một chút. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại thường xuyên, mặc dù biết rồi chúng ta vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại để nó làm sao nó khắc sâu vào trong tâm trí chúng ta. Những lời Phật dạy đó nó phải khắc sâu, nó phải thường trực trong đầu trong trí óc của chúng ta, rồi nó trở thành cái những lời hướng dẫn dẫn dắt chúng ta trong từng giây từng phút, trong từng giây từng phút nhé. Sư nhấn mạnh như vậy là cái lời đó nó phải thường trực có mặt, mà nó khi thường trực có mặt trong tâm trí thì nó thường thường xuyên dẫn dắt chúng ta. Còn nếu nó không có mặt thì các cái tâm ý khác của chính bản thân mình, tức là của một người phàm phu, của một cái người chưa được, của cái tâm chưa được rèn luyện, chưa được nhiếp phục, chưa được chưa được giác ngộ, nó sẽ dẫn dắt chúng ta nhé. Nên bên cạnh đó, chúng ta muốn tránh cái sự dẫn dắt của một cái tâm phàm phu vô minh đó, của chính bản thân chúng ta và của những người khác xung quanh, thì chúng ta phải thay thế nó bằng lời của Đức Phật. Phải nhớ lời Đức Phật, những cái lời không cần nhớ nhiều đâu, nhưng mà những cái bản chất, những cái quan trọng như sư nói cái nãy đấy, đó là phải có như lý tác ý đấy. Nói về tức là đầu tiên là phải như lý tác ý. Như lý tác ý ở đây có nghĩa là thấy ngũ uẩn này, ngũ uẩn này tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Đức Phật hỏi là vô thường hay là thường, à, tất cả đều trả lời đều là vô thường. Thế đã vô thường thì là khổ hay lạc? Đã vô thường thì là khổ. Đã vô thường, đã khổ thì có lý gì mà lại coi rằng đấy là của ta, đấy là tự ngã của ta, đấy là tự ngã của ta, đấy là của ta, đấy là ta, đấy là tự ngã của ta. Ba cái câu đó chúng ta phải thường xuyên như lý tác ý, và khi nó có mặt thì nó giúp chúng ta thấy ô, thân tâm này, những cái sự khó chịu này, những cái phiền não này trên thân tâm chúng ta như thế này, thì nó chỉ là các cái pháp, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, vô thường, không có gì đáng phải chấp níu, không có gì phải bám giữ, không có phải gì phải tìm kiếm, không có gì phải đeo đuổi, và như vậy chúng ta nhàm chán, chúng ta ly tham, và chúng ta được giải thoát, giải thoát bằng tuệ nhé. Ở đây tuệ, như vậy ở đây chúng ta hiểu cái ấy, và cái tứ niệm xứ đấy, phương pháp thực hành minh sát tứ niệm xứ đấy, chính là cái phương pháp để xác nhận, xác thực, thực chứng cái chân lý đó, vô thường khổ vô ngã đó, về cái không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta ấy, là cái xác chứng đó nhé. À, thì bây giờ chúng ta nhắc lại cái lời hướng dẫn của ngài Mahasi về cái phương pháp thực hành nó như thế nào, phương pháp thực hành nào. Thì tất cả cái phương pháp thực hành thì đều dựa trên những cái kinh điển do Đức Phật chỉ dạy, và trong đó thì có cái bài kinh tứ niệm xứ là vô cùng quan trọng nhé. Như vậy ở đây thực hành minh sát, chúng ta nhắc lại cái lời của ngài Mahasi nhắc lại cho chúng ta là thực hành thiền minh sát là cố gắng ở đây hôm qua chúng ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cố gắng đây chính là tránh tinh tấn, tức là thiện pháp đã sanh thì phải làm cho phát triển, chưa sanh thì phải làm cho nó phát sinh. Như vậy là có sự cố gắng ở đây, sau đó chúng ta lại phải phải cảnh giác, tỉnh giác trong từng giây phút trong khi thực hành đó, xem cái pháp nào là pháp thiện, pháp nào là pháp bất thiện nó đang xuất hiện, để chúng ta có thể cố gắng, tức là tránh tinh tấn này nhé. Tức là thực hành thiền minh sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm và vật lý đang diễn tiến bên trong chính bản thân mình. Đây chúng ta nhắc lại một lần nữa, tức là một cái sự cố gắng có tránh tinh tấn ở trong đó, thấu hiểu tức là phải để đạt được cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây tức là tuệ giác, ở đây tức là tuệ giác về vô thường, về khổ, về vô ngã, thông qua thấy sự sinh diệt đó, tức là cái thấu hiểu, tức là cái trí tuệ về bản chất của các hiện tượng tâm ở trong này, nó cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác. Nó thêm hai cái tính từ nữa là rõ ràng và chính xác. Rõ ràng ở đây là thấy rõ, là nó có thấy rõ đặc tính riêng, thấy rõ đặc tính chung, sau này chúng ta sẽ giải thích kỹ đặc tính riêng là gì, đặc tính chung là gì. Đặc tính riêng tức là đặc tính riêng của sắc pháp, của đất nước gió lửa đó, đặc tính chung là khổ vô thường vô ngã đó, thì đấy là. Còn đặc tính riêng của tâm là các cái vui buồn đó, rồi đặc tính chung của tâm cũng là vô thường khổ vô ngã. Như vậy là phải biết rõ ràng lúc nào thì nó là đặc tính riêng, lúc nào thì nó là đặc tính chung, lúc nào thì nó có cái đặc tính cụ thể, nó lúc đấy nó là cái gì, nó phải rõ ràng và chính xác nữa. Chính xác ở đây có nghĩa là sao? Chính xác ở đây chúng ta phải biết rằng nó chính xác, nó là cái ngay trong sát na hiện tại, được biết đúng vào lúc đó. Chính xác nó như là ngài hướng dẫn ấy, như là viên đá chọi vào tường ấy, đúng vào cái thời điểm nó chạm cạch cái, như vậy đúng là chính xác vào cái thời điểm đó. thì ghi nhận cái hiện tượng đó. À, như vậy đây có rõ ràng và chính xác. Bản chất thì chúng ta biết rồi là sinh diệt để thấy được vô thường khổ vô ngã nhé. Đấy là bản chất. Hiện tượng tâm vật lý tức là hiện tượng danh và sắc tức là chân đế, là đối tượng của thiền minh sát. À, và nó ở đâu? Ở trên thân tâm của chúng ta, được chia làm bốn phần: thân, thọ, tâm, pháp. À, hoặc là nói ngắn gọn thì là danh và sắc, hoặc là từ ngữ khác thì là thân và tâm, hoặc là từ ngữ khác là hiện tượng tâm, hiện tượng vật lý, vật chất và tinh thần. Những cái từ đó không thể làm chúng ta dối trí được nữa thì chúng ta đã biết rõ rồi nhé. Như vậy ở đây chúng ta nhắc lại cái lời đó là chúng ta khắc sâu là chúng ta muốn thực hành thiền đúng thực sự. Chúng ta hỏi là chúng ta có thực hành thiền minh sát không, là chúng ta phải thấy rằng chúng ta có sự gì cố gắng hay không trong đó, tức là có sự chánh tinh tấn trong đấy hay chưa, rồi chúng ta đã có sự cố gắng để có cái sự trí tuệ đó chưa, cái tuệ giác đó chưa. Tuệ giác đấy là tuệ giác gì, là phải nhắc ngay, phải nhớ ngay là tuệ giác đó là tuệ giác về bản chất của mọi hiện tượng, của tất cả các pháp, và bản chất của nó là gì? Vô thường khổ vô ngã, thông qua cái thực chứng là sinh và diệt ngay trong sát na hiện tại nhé. Ngay trong sát na hiện tại thì chúng ta mới thực chứng được cái điều đó thôi. Chỉ có trong sát na hiện tại chúng ta mới thực chứng được sự sinh diệt thôi. Và chỉ trong sát na hiện tại chúng ta thực chứng được cái kinh nghiệm được cái sự sinh diệt đó thì chúng ta mới thực chứng được cái vô thường khổ vô ngã, mới có cái tuệ giác đấy thôi nhé. À, chúng ta hiểu như vậy. Rồi, thì chúng ta nhắc lại như vậy để chúng ta cứ ngày ngày chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại cho đến lúc nào đó nó cứ nằm sẵn trong tâm chúng ta, lúc nào chúng ta biết à đây chúng ta đang thực hành thiền minh sát là đúng rồi đây. À, người ta thì tôi thế này là chúng ta đang không phải đang thực hành. Mặc dù chúng ta cũng ngồi đây, mắt cũng lim dim hoặc cũng đang đi, cũng đang dò dẫm dẫm đi, nhưng mà đầu óc nó để đi đâu ấy, nó làm gì, nó nghĩ ngợi cái gì á, nó tưởng tượng ra cái gì, nó đang suy luận cái gì đây chưa chắc đã phải. Thì chắc chắn nó không phải là đang thực hành thiền minh sát nhé. Rồi sau đó ngài có hướng dẫn tiếp rằng là cái đó nó ở đâu, giải thích rằng cái hiện tượng thân tâm là gì, vật lý là gì, tâm là cái danh pháp và vật lý là chính là các cái sắc pháp. Rồi thì ngài nói là chúng ta quan sát những cái để sắc để có thể thấy được cái bản chất của hiện tượng đó của các pháp đó thì chúng ta quan sát nó ở đâu, nó ở trên sáu cửa giác quan, trên ngay trong chính bản thân mình, bằng cách là phải ghi nhận nó, phải tỉnh giác nó, bằng quan sát và ghi nhận nó. Và hôm qua chúng ta biết là phải ghi nhận nó bằng cách ngay lập tức. Ghi nhận có nghĩa là phải niệm thầm hướng tâm vào đối tượng. Nhé, ghi nhận có nghĩa là niệm thầm hướng tâm vào đối tượng. Cho nên chúng ta bảo có ghi nhận không, chúng ta tự mình hỏi như vậy. Nếu mà chúng ta thấy có cái bắt đầu bằng sự niệm thầm, tức là chúng ta biết là đúng cái sát na đấy chúng ta đang bắt đầu của cái sự ghi nhận rồi đó. Còn chúng ta chưa niệm thầm, chưa hướng tâm vào được đối tượng ấy, thì cũng chỉ là quan sát, và có lúc cái quan sát đấy cũng có thể trúng, có thể không trúng nhé. Nhưng mà chưa có một cái ý thức rõ ràng, chưa có một cái tác ý rõ ràng trong cái chuyện đó nhé. Chừng nào chúng ta có niệm thầm là chúng ta đã có một cái tác ý rõ ràng rồi, bắt đầu có một cái tác ý rõ ràng hướng tâm vào cái đối tượng đó để mà quan sát rồi. Cái đó là sự khác biệt trong cái việc thấy biết nhé. Trong bình thường này lúc nào chúng ta cũng thấy biết, nhưng lúc nào là cái thấy biết với minh sát, với cái tuệ minh sát, tức là chúng ta phải bắt đầu bằng cái sự hướng tâm vào đối tượng đó với một cái sự tác ý để thấy cái sự sinh diệt, để thấy được sự vô thường khổ vô ngã, thì lúc đó mới thật sự là chúng ta đang thực hành minh sát nhé, thực hành thiền minh sát nhé. Như vậy chúng ta mỗi khi nghe ngửi nếm, mỗi khi thấy nghe ngửi nếm sờ chạm hoặc suy nghĩ thì phải ghi nhận các sự kiện này nhé. Và ngài cũng đã khuyên rằng là chúng ta hôm bài giảng hôm qua là liên quan đến quán thân và quán tâm nhé. Mọi hiện tượng đều phải ghi nhận, nhưng mà lúc đầu thì nó khó, chúng ta phải tập đã, và tập thì chúng ta phải tìm đến cái đối tượng nó làm sao, ngài nói là nó dễ cảm nhận và nó hiển nhiên và dễ cảm nhận, dễ cảm nhận và nó hiển nhiên, chúng ta tìm đến đó thì cái đối tượng nó chính là chuyển động phòng hoặc là chuyển động xẹp trong khi ngồi. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu chúng ta biết tại sao chúng ta lại quan sát phòng và xẹp, chứ là không đi sâu đi, có nhiều thứ để quan sát nhưng tại sao chúng ta lại quan sát cái đó, thì cái đó là cái đúc kết kinh nghiệm của truyền thừa từ các cái của các ngài trưởng lão. Ngài Ma-si thì cũng lại học lại của một vị thiền sư khác, cái thiền sư đấy lại học của các bậc thầy khác từ các từ cái thời Đức Phật trao truyền lại cho đến ngày nay, à, chứ không phải các vị đã tự nghĩ ra những thứ đó để các vị thực hành nhé. Cho nên chúng ta hiểu là như vậy, chứ không đơn giản là tại sao chúng ta đi quan sát phòng xẹp mà không quan sát hơi thở. Như hôm qua sư giải thích rồi, hơi thở thì nó khó hơn, nhưng và chúng ta cũng hiểu là cái phòng xẹp này nó là sự liên hệ khăng khít với hơi thở vô hơi thở ra, chắc chắn là như vậy, đúng không? Không có hơi thở thì không có phòng xẹp, hơi thở vào thì nó có phòng, hơi thở ra nó có xẹp. Bây giờ chúng ta quan sát phòng hơi thở vô hơi thở ra thì trong thanh tịnh đạo thì nói là quan sát ở đầu mũi, à, ví dụ thế. Nhưng mà ở đây chúng ta lại quan sát cái chuyển động phòng xẹp, nhưng mà nó chỉ là một cái cách cái biểu hiện khác của cái phòng xẹp của cái hơi thở vô hơi thở ra thôi, và chúng ta dễ cảm nhận hơn, nó hiển nhiên hơn nhé đối với nhiều người. Còn những ai mà tu tập hơi thở vô hơi thở ra cũng được, không có sao hết, nếu vị đó có một cái ba la mật và đã dễ dàng là tu tập cái đó. Nhưng mà những người đó cần phải có vị thầy để phân biệt, cũng hơi thở vô hơi thở ra mà samatha khác với hơi thở vô hơi thở ra của vipassana, nó khác nhau đó. Cũng nói là hơi thở vô hơi thở ra, nhưng mà cái quan sát cái gì, à, cái hơi thở đó khái niệm hay là những cái sắc pháp danh pháp liên quan trực tiếp đến hơi thở vô hơi thở ra đó mới là vipassana nhé. Hai cái nó cũng gọi là hơi thở vô hơi thở ra, nhưng một cái nếu không khéo ấy thì nó là samatha, à, thì chúng ta cũng có định, nhưng mà cái định này định tưởng. Và nếu mà chúng ta quan sát hơi thở vô hơi thở ra mà lại liên kết với những cái đặc tính riêng đặc tính chung của sắc pháp danh pháp đó, chứ không phải hơi thở khái niệm nữa, thì lúc đó chúng ta đang thực hành vipassana và chúng ta cũng đắc được định sát na định, à, sát na định và hoặc là cận định trong trường hợp đó, và có những cái tầng thiền cao hơn nữa trong cái tứ niệm xứ này. Trong tứ niệm xứ không loại trừ các tầng thiền nhé, à, chúng ta có thể trích dẫn kinh điển về cái điều đó trong kinh điển có những cái nói đến cái điều đó, và trong kinh điển thì nói rất rõ như này này: chánh định là được khởi sinh từ chánh niệm, có bài kinh như vậy, à, có bài kinh nói như vậy. Tức là sao? Tức là chánh tư duy thì khởi sinh từ chánh kiến, à, chánh ngữ thì khởi sinh từ chánh tư duy, chánh nghiệp thì khởi sinh từ chánh ngữ, chánh mạng thì khởi sinh từ chánh nghiệp, chánh tinh tấn thì khởi sinh từ chánh mạng, à, chánh tinh tấn, chánh niệm thì khởi sinh từ chánh tinh tấn, và chánh niệm thì khởi sinh từ chánh tinh tấn, và chánh định thì khởi sinh từ chánh niệm, chánh định. Như vậy là trong kinh đó nó như vậy, chánh định khởi sinh từ chánh niệm. Mà chúng ta biết chánh niệm là gì? Chánh niệm là theo đúng trong lời Phật dạy đó, chính là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhé. Chú và quán liên tục, thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự mọi tham ưu trên đời. Đó, ngài hướng dẫn rõ ràng cái chánh niệm, tức là tứ niệm xứ. Và trong bài kinh thì khác thì bằng Đức Phật lại nói rất rõ rằng là chánh định thì lại khởi sinh từ chánh niệm, à, tức là chánh có định, à, mà chánh định thì Đức Phật trong đó thì ngài lại xác định nó là tứ thiền, à, tứ thiền. Như vậy chúng ta có hiểu là tứ thiền có thể khởi sinh từ chánh niệm, tức là có thể khởi sinh từ tứ niệm xứ, à, cho nên chúng ta đừng có nghi ngờ cái chuyện đó còn là Đức Phật. Còn có thể dẫn chứng các cái bài kinh khác nữa trong thời khắc ở đây chúng ta không có đủ thời gian, nhưng sư đã cho in toàn bộ những cái câu trích dẫn trong kinh điển liên quan đến tứ niệm xứ và cái chánh định đó, à, thành cái bộ tranh được trích dẫn lời Đức Phật đó, à, thì chúng ta sẽ tham khảo thêm nhé. À, đấy là chúng ta nói như vậy. Hôm qua chúng ta liên quan đến cái pháp tứ niệm xứ thì có quán thân và quán tâm. Quán thân thì chuyển động phòng xẹp rồi, à, rồi thì chúng ngài dặn rằng là ngài hướng dẫn là thở thì phải đều đặn, không bình thường, không nhanh quá, không chậm quá, cứ tự nhiên, không mạnh, không yếu, và ghi nhận niệm thầm chứ không được nói ra lời, không bằng lời. Và cái danh từ mà dùng đến để nói đó là tên đó, hay không không gọi là tên mà dùng, nó chỉ là phương tiện và nó không có thành vấn đề gì cả. Vấn đề thực sự là hay biết và cảm nhận, chứ không phải là cái từ ngữ đó, ngôn từ đó nhé chúng ta ấy. Rồi chúng ta quan sát như vậy một cách liên tục, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của cái phòng xẹp của họ, thì chính là chúng ta đang niệm thân. Nhưng mà trong khi ngồi thì bắt đầu các cái phóng tâm, khi theo dõi một hồi thì các cái tâm chúng ta phóng, thì chúng ta sẽ ghi nhận cái sự phóng tâm đó. Đó là chính là quán tâm, tức là khi hành giả đến một nơi nào đó, tâm nó nghĩ đến mà nó đến một chỗ nào đó thì ghi nhận là đến rồi lại trở lại phòng xẹp. Rồi ghi nhận gặp ai đó, tâm nó phóng tâm, nó nghĩ, nó tưởng đến ai đó, thì mình niệm thầm, mình quan sát nó là gặp rồi lại trở về phòng xẹp. Rồi thì nói chuyện, nếu mà trong tâm nó nói chuyện thì nó nói chuyện, sau khi nó chấm dứt thì chúng ta lại quay về phòng xẹp. Như vậy là suy nghĩ thì ghi nhận suy nghĩ, toan tính thì ghi nhận toan tính, nhận thấy thì ghi nhận nhận thấy, suy tư thì ghi nhận suy tư, cảm thấy hạnh phúc thì ghi nhận là hạnh phúc, tức là phải niệm thầm đấy nhé. Để nhắc mình quan sát đó, nếu mà không có cái niệm thầm đó là chúng ta cứ để nó cứ trôi chảy, nó cứ dẫn dắt, nó chạy hết chỗ nọ sang chỗ kia mà mình không biết là có thật sự mình quan sát hay không. Bây giờ mình phải nhắc là đây là cái có cái việc này mà mình quan sát đây này nhé. Và nhắc cái thì nó làm sao, nó đã trôi qua rồi, nhưng mà những cái hiện tượng tiếp theo thì nó đang sinh khởi và mình, tâm mình đang nằm ở trong cái khu vực đó, cái phạm vi đó, cho nên nó vẫn làm sao, nó đang chánh niệm và các hiện tượng đang xảy ra trong từng sát na đó nhé. Chứ chúng ta không sợ rằng là chúng ta niệm thì nó đã trôi qua mất rồi, đúng, nó trôi qua rồi, nhưng mà những hiện tượng đâu nó có phải là một đâu, mà nó là một chuỗi liên tục, đúng không? Nó đi theo liền như một cái đàn kiến, nó còn dễ đấy, nhưng mà thực ra nó là một cái dòng nước ấy, nên là lúc nào nó cũng có. Các vị vừa nói cái thì nó trôi qua, những cái tiếp theo nó lại tiếp tục ngay có mặt đấy rồi, thì các vị vẫn đang nhìn vào cái hiện tại đó, sát na hiện tại đó nhé. Cho nên các vị đừng có sợ là chúng ta bị cái phương pháp này nó không đúng, các vị cứ hí luận kiểu như vậy thôi, chứ không phải sự thật, không phải như vậy nhé. Là chúng ta hiểu như vậy. Như vậy chúng ta ghi nhận là nhàm chán, nếu thấy nhàm chán nhé, ngồi mà thấy buồn, thấy chán, thấy nản, thấy bảo ui thế nọ thế kia, khó chịu, muốn thế nọ kia, là phải ghi nhận ngay cái tâm nó nghĩ, nó suy như vậy đã. Rồi quan sát nó xem thực sự nó nói gì. Sau này sư sẽ lại hướng dẫn làm sao mà có thể nhìn thấy được những cái suy nghĩ đó, làm sao có thể nhìn thấy các suy nghĩ đó, nghe được các suy nghĩ đó, cảm nhận được các suy nghĩ đó, chứ không, tức là cái tâm này nó không có hình có bóng, cái sắc danh pháp mà. Danh pháp là chúng ta không có thể không sờ nắm, không thể động chạm được, nhưng mà cái biểu hiện của nó thì chúng ta lại có thể tóm được. Chứ không phải là không. Nó muốn nghĩ, nó nghĩ cái gì thì thứ nhất là chúng nó phải thông qua hình ảnh, nó phải xuất hiện hình ảnh. Các vị đang nghĩ đến ai là hình ảnh người đó đang có mặt, đang nghĩ đến chuyện gì là cái chuyện câu chuyện đấy, cái hình nó đang có mặt đấy. Nhưng mà các vị không nhìn ra những hình ảnh trong tâm đâu, tại vì nó diễn ra nhanh lắm, các vị chưa quen. Cho nên các vị nói là quán tâm ấy, nhưng mà thực ra các vị nó đi qua từ bao giờ rồi, các vị không để ý, các vị biết nó có chuyện nên vừa nói lung tung. Thứ hai là ngoài cái hình ảnh đó thì nó phải là các cái lời nói, cái lời nói nó nói thầm trong tâm ấy, nó tức là nó đang nghĩ đến cái chuyện đó. Nó đang nói người này tốt, người kia xấu, người này làm việc này nọ là kia, nó đang nói thầm trong tâm ấy, nó đang nói lăng nhăng trong tâm ấy, tức là đang suy nghĩ, nó là đang biểu hiện của cái dòng suy nghĩ đang có mặt trong tâm. Rồi cái thứ ba ấy là cái cảm thọ trên thân, tức là khi mà giận dữ ai ấy, thân nó nóng, cổ họng nó khô, nó đắng, thì tâm nó đau, tim nó đập thình thịch, những cái thứ đó nó có mặt, tức là cảm thọ có mặt, hình ảnh có mặt, giọng nói có mặt, nó liên quan trực tiếp đến cái dòng suy nghĩ đó. Cho nên các vị muốn quán tâm, quán suy nghĩ, các suy nghĩ hay quán tâm, các vị sau này các vị sẽ được hướng dẫn để làm sao các vị có thể quan sát, nhìn thấy các hình ảnh đó, nghe thấy các giọng nói đó một cách nhanh chóng, ngay lập tức. Và các vị biết rằng cái hình ảnh nó đến nó đi, giọng nói nó đến nó đi, nó trong và cảm thọ nó cũng đến nó đi. Và các vị sẽ biết rằng cái tâm nó đến nó đi là như vậy đó. Chứ bây giờ các vị vẫn chưa có tập cái đó đâu, chưa mới được nghe lần đầu hướng dẫn thôi. Các vị chưa bao giờ được nghe những cái lời hướng dẫn này. Nên các vị nói là quan tâm nhưng các vị thực ra chưa thực sự quan tâm đâu. Nhé. Thực ra chưa thực sự quan tâm đâu. Mà đấy mới là quan tâm. Đấy tức là phải thấy được sự sinh diệt của các cái dòng suy nghĩ đó thông qua việc thấy các cái hình ảnh, đến đi, thấy các giọng nói đến đi, thấy các cảm thọ đến đi như vậy, nó thông qua những cái biểu hiện đó thì chúng ta mới thật sự thấy biết rằng cái dòng suy nghĩ nó đến nó đi và nó sinh ra nó diệt đi như thế nào. Và đó mới là quan tâm vào đấy, chứ không phải là quan tâm là biết là ồ ta nghĩ như này, nó nghĩ như kia, rồi ta nghĩ thế nọ thế kia, rồi ta biết nghĩ là nghĩ thế là đúng, nghĩ thế này là sai, không được nghĩ thế này, không nghĩ kia, đấy là quan tâm không phải đâu. Cái quan tâm đây không phải quan tâm mà chúng ta đang tự nói chuyện, mình tự nói chuyện với mình, tâm nó tự nói chuyện với tâm. Nó cứ nói chuyện với tâm, nó không phải là quan tâm. Quan tâm là phải dùng cái trí tuệ thấy được cái sinh diệt của cái dòng tâm thức đó, thông qua cái việc thấy các hình ảnh, thông qua việc thấy các cái giọng nói, nghe cái câu nói năng đó, thông qua cái cảm thọ đấy mới gọi là quan tâm nhé. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cứ tạm, khi mà suy nghĩ chúng ta cứ suy nghĩ thì chúng ta làm sao ghi nhận là suy nghĩ, ghi nhận thấy thì gọi là, thì ghi nhận là thấy, cứ vậy đã nhé. Như vậy là chúng ta sẽ thấy được cái đấy là sự quan tâm, hay là gọi là citta, tức là tâm, nupassana, tức là quán tâm, quán sát là một cách liên tục, lặp đi lặp lại nhé. Anu là lấy liên tục, lặp đi lặp lại. Passana là thấy, citta là tâm, tức là thấy cái tâm một cách liên tục, đấy gọi là niệm tâm, hay là tâm quán niệm xứ. Và khi mà ta thấy được cái tâm nó thì chúng ta biết nó chỉ là tâm chứ không phải là ta. Nó đến nó đi chứ không phải là ta. Ta không phải là ta vui, ta buồn, mà là có gì? Tâm vui, tâm buồn. Đúng không? Chúng ta biết được cái tâm như vậy. Như vậy là chúng ta đang, tức là xong hôm qua là nói chuyện đến, tóm tắt lại như vậy để nó có thành mạch. Là trong cái tứ niệm xứ đó, thân thọ tâm pháp đó, thì hôm qua chúng ta đang nói đến cái việc là quán thân và quán tâm. Như vậy là khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy các cái tâm nó phóng, nó chạy, nó nói chuyện, nó gặp gỡ, nó tư duy, nó thế nọ thế kia, chúng ta ghi nhận nó bằng cách niệm thầm và quan sát nó nhé. Ít nhất chúng ta đã niệm thầm đã nhé. Rồi sau đó, nhưng mà sau khi nó đã chấm dứt rồi, vì có cái tâm quan sát nó xen vào, cái tâm chánh niệm tỉnh giác nó xen vào đó, thì những cái tâm nói chuyện lằng nhằng kia nó chấm dứt nhé, thì chúng ta làm sao? Quay về chuyển động phòng xẹp, tức đề mục chính của chúng ta trong thiền tọa là chuyển động phòng xẹp nhé. Bây giờ tiếp xong cái hôm nay chúng ta giới thiệu sang phần gọi là niệm quán thọ quán pháp. Thì ngài dạy như này, khi trong khi tọa thiền ấy, trong giờ thiền tọa đó, khi ngồi một lúc lâu thì chúng ta bắt đầu cảm thấy người tê cứng, nóng, chuyện này đương nhiên ngồi các cảm thọ bắt đầu nó, nhất là thời tiết mấy hôm nay thì thấy nóng. Nên thấy nóng, như hôm trước sư nói đấy, nóng thì tất nhiên là nóng vừa thì không sao, nhưng nóng quá thì nó thấy là khó chịu, và chính đấy là thọ khổ nhé, nó gây ra sự khó chịu. Cái nhiệt độ ấy thì nó, nhưng mà cũng cái nhiệt độ này thì cái người miến người ta không thấy khổ. Cho nên là cái cảm thọ ấy nó cũng lại phụ thuộc vào cái từng người cơ. Có người thì thấy là khổ, có người thì không thấy là khổ, bình thường. Có phải vậy không? Cái chuyện đấy là chuyện nó là do nghiệp đó. Nghiệp là sao? Nghiệp nó tạo ra cái cấu tạo thân thể của mình. Tức là cấu tạo cái bộ máy tiếp nhận các cái thông tin đó, nó khác nhau. Đó. Có người nhạy cảm ở mức độ này, có người nhạy cảm mức độ kia. Có người nhạy cảm mức độ này có nghĩa là lên kịch cái giới hạn này thì nó là khổ. Ở giữa thì nó là bình thường. Ở xuống dưới chạm cái giới hạn dưới thì cũng là khổ. Ví dụ lạnh quá thì khổ, nóng quá thì khổ, như ở giữa thì là không khổ không lạc. Nhưng mà mỗi người hay là con bò, con trâu thì lại khác nhau cái giới hạn này, cái khung này. Là cái khung này là do cái nghiệp nó là kết quả của nghiệp, nó tạo ra cái cơ thể loại như vậy, thích nghi như vậy. Những cái người mà châu Âu ấy thì mà ở cái thời tiết này ấy, thì không chịu nổi rồi. Mình đây còn thấy khó chịu không ạ? Người miền Nam mình sang đây còn thấy khó chịu. Nhưng người miến thì vẫn chưa thấy khổ lắm, chưa thấy khổ. Phải đến tận mùa hè, đến tháng 4, tháng 5 mà nóng rừng rực 45 độ trong phòng cơ thì mới gọi là thì nó, họ cũng khổ, ta cũng khổ, nhưng mà họ cũng khổ. Như vậy là sao? Thì khi mà ngồi thấy nóng thì khổ, thì họ khổ nhé. Thì như vậy, người cảm thấy tê cứng, đau nhức thì nó gây khó chịu. Thì và nóng thì nó khó chịu, thì chúng ta ghi nhận những cảm giác ấy, ghi nhận cảm giác đấy. Cũng thế, cũng phải ghi nhận cảm giác đau đớn, khó chịu, đau đầu đó. khó chịu trong trong trong trong trong bụng, trong ngực đó, khó chịu nôn nao ấy, đây là những cảm giác cảm thọ đó, và đấy là đối tượng mà chúng ta ghi nhận đó. À, và như lại phải ghi nhận cảm giác đau đớn, khó chịu, mệt mỏi. À, và tất cả những cảm giác đó, khó chịu đó thì gọi là dukkha vedana. Dukkha tức là khổ, khổ nhất, dukkha là khổ, thọ khổ. Và ghi nhận cái sự ghi nhận đó, cái tuệ giác về cái đó, tức là vedana anupassana. Vedana là thọ, anu là liên tục, lặp đi lặp lại, passana là thấy, thấy biết, ghi nhận, thấy biết liên tục cái sự, các cái cảm thọ đó, hay còn gọi là niệm thọ, hay là thọ quán niệm xứ. Vì chúng ta không ghi nhận các cái cảm thọ này, vì không ghi nhận cảm thọ ấy, nên chúng ta có cái khuynh hướng cho rằng tôi bị tê cứng, tôi bị khó chịu, tôi bị nóng, tôi đau nhức. À, cần nãy tôi thấy khó chịu, bây giờ tôi thấy khó chịu. Hôm qua tôi thấy dễ chịu, bây giờ tôi thấy khó chịu. À, tôi có cái tôi ở trong đó. Chứ nó không thấy rằng ồ, nó chỉ là cái cảm thọ nó khởi lên, bây giờ nó như thế này, ngay lập tức nó lại thay bằng một cái khác rồi. Nhưng mà mình thì cứ nghĩ mãi là ôi khổ quá. Bây giờ sư hỏi, thường sau một thời gian tôi thực hành ấy, sư mới hay kiểm tra, thầy sư mới hỏi, thế bây giờ vị thấy thế nào? Ví dụ như bây giờ con thấy nóng, đúng không? À, sư họ mà dư mà hỏi bây giờ thì tất nhiên đạo hữu cũng bảo là sao? Thấy nóng, đúng không? Bây giờ có cảm thấy nóng khó chịu không? Có. À, có khó chịu. Sau đó sư lại hỏi tiếp, thế cái nóng nó ở đâu? Thấy cái nóng ở đâu thì trả lời thế nào? Hả? Thường nó bảo là nóng cả thân, con thấy cả thân nóng. Thường mọi người hay trả lời như vậy. Nhưng mà thực ra ấy, cái nóng đấy, cả thân nóng ấy là cái tưởng đó. Còn cái thực của nó ấy, là lúc thì nó nóng chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta có kiểm nghiệm được ngay thôi. Thấy nóng ở đâu? À, chỗ này là con gió mát ở đây đi chứ, có phải chỗ này nóng đâu. À, xong rồi để ý tâm nó đi đến đâu thì ta biết chỗ đó. Tâm nó đi đến đâu thì biết chỗ đó. Nhưng mà thực ra không phải tâm nó đi đến đâu mà ta biết chỗ đó, mà là gì? Tâm nó sinh ra ở đâu thì ta biết ở đó. Tâm nó diệt ở đâu thì ta không biết ở đó. Các vị có phân biệt cho sư cái đó? Thường ta hay nói là tâm đi đến đâu ta biết đến đó. Thực ra là tâm nó sinh ra ở đâu thì ta biết ở đó. Và đấy chính là sinh diệt của tâm đó, của cái cảm thọ đó. Đấy mới là cái sinh diệt của cảm thọ đó. Tâm nó sinh ra chỗ đó, cái tâm thức nó thấy được, nó cảm nhận được cái nóng khó chịu ở đó, tức là cái cảm thọ nó sinh ra ở chỗ đó đó. Rồi nó lại sang chỗ khác rồi. Về tâm nó đến chỗ này, nó lại sinh chỗ này, tâm nó ở chỗ này thì nó sinh chỗ này. Tức là đang sinh ở chỗ đó. Đấy mới gọi là sinh diệt của cái nóng. Chứ bây giờ sư bảo hỏi nóng ở đâu được, bảo cả người con nóng, chỗ nào con thấy nóng, khó chịu lắm sư ạ. Thì cái đấy là cái nóng cũng đúng thật, cái đấy cũng là cái tưởng, và cái tưởng nó làm khổ ta đó. Cả cái tưởng nó còn, lúc đấy nó tưởng nóng mà, và tôi nóng, tôi cũng là khái niệm, mà cái nóng cuối cùng cũng là cái tưởng. À, chứ còn thực ra mà nói thì lại cái nóng, cái khó chịu ấy, nó lại từng phút từng sát na, lúc chỗ này chỗ khác nó sinh ra, nó diệt đi. Nếu quý vị quan sát kỹ, cái nóng nó trở thành cái một cái là lúc thì thấy nóng thấy mát, lúc thấy nóng thấy mát, lúc thấy nóng thấy dễ chịu, thấy nóng, lúc chỗ này chỗ kia. Nếu người ta cứ chăm chú quan sát đấy, nó không còn cái tôi nóng nữa, tôi khó chịu nữa, và tôi thấy các vị cảm giác là các vị vượt được qua những thứ đó. Cái nóng, cái đau cũng vậy, không phải là tôi đau toàn bộ cái đấy đâu. Con hôm nay con mệt lắm, thế bảo mệt ở đâu không biết mệt ở đâu, chỉ biết là mệt. Tại vì sao? Người ta không có quan sát. Thế bây giờ chúng ta học minh sát, chúng ta mới thấy ồ, thế cái mệt nó ở đâu nhỉ? Và các vị sẽ tìm được ra cái mệt đó. Nhưng mà tìm cái vừa nhìn vào cái thì nó lại hình như lại không phải đâu, nó ở chỗ khác cơ. Vì sao? Vì nó diệt mất rồi, nó hàng chỗ khác cơ. Cho nên chúng ta cứ tìm mà cũng không thấy đó cả. Nhưng mà cuối cùng vừa tìm ra chỗ này, hình như chỗ này thì nó thấy à. Cái đau thì còn có thể nó quán tính, nó ấy lại một chút. Nhưng mà nếu thật nhìn kỹ, nhìn sâu, nhìn sắc bén thì các vị ngay cả trong nó không phải là một cái đau, mà đang có hàng trăm cái đau nó đang thay đổi, liên tục thay đổi cái chỗ điểm này, điểm này, điểm này, cái điểm này cường độ như này, kiểu độ kia. Nó là những cái đau chứ không phải là một cái đau, nó là nhiều cái nóng chứ không phải là một cái nóng. À, tức là các cái cảm thọ ấy thực sự mới thấy sinh diệt ở chỗ đó nhé. À, ấy, thì các vị mới thấy nó vô thường ở chỗ đó, các vị mới thấy không phải tôi vì ta nó ở chỗ đó. Chứ không phải các vị mà không quan sát thì các vị sẽ bị thấy là tôi đau, tôi nóng, và các vị sẽ không thoát ra được cái những thứ đó nhé. À, cái đó là cái vì sao cái tức là tôi nghe thấy bực bội, khó chịu, tôi đồng hóa với cảm giác, với tự ngã. À, và đó là một cái tà kiến, một sai lầm. Chúng ta khổ vì như vậy là vì cái tà kiến tôi ta như vậy, và cái tôi ta xuất phát từ cái không có minh sát, thấy rõ rằng à nó chỉ là những cái cảm thọ ở những cái điểm khác nhau, sinh diệt các điểm khác nhau mà thôi. À, cái đó là cái phá vỡ cái tà kiến về cái tôi của ta, cái minh sát, cái thiền minh sát này của chúng ta, và trong trường hợp này là quan sát cái cảm thọ đó, những cảm thọ khổ đó, hoặc là cảm thọ lạc đó, hoặc là cảm thọ không khổ không lạc đó, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta, và chúng ta sẽ thoát. Cái cảm thọ đấy vẫn có chứ không phải nó không có, nhưng nó không phải là của ta. Hai cái nó khác nhau rất nhiều, khác nhau hoàn toàn đấy, khác nhau rất nhiều, khác nhau hoàn toàn đấy. Chúng ta không phải là chúng ta bây giờ nhiều người hay đi thiền nhưng mà không được giải thích kỹ, rồi cứ bảo phải niệm, rồi thì thấy đau thì phải niệm đau, thấy suy nghĩ thì phải suy nghĩ, thì phải niệm suy nghĩ, rồi các vị nói là con niệm mãi nó không hết đau. Không phải niệm để nó hết, không phải niệm để nó hết, niệm để thấy rằng là nó đang sinh diệt trong từng cái đau đó, để thấy biết nó đó, để thấy biết cái sự sinh diệt trong đó, chứ không phải để nó hết. Cũng có lúc nó hết, nhưng cũng có lúc nó tăng lên, nó đâu có theo điều khiển của ta. À, cho nên chúng ta chỉ có quan sát thôi và thấy biết thôi, niệm để hướng tâm và để thấy biết, chứ không phải niệm nó hết. Mọi người cứ toàn tu nhầm ở chỗ này, niệm cho nó hết, niệm cho nó hết suy nghĩ, không phải niệm để quan sát cái suy nghĩ nó đến đi. Và vì cái niệm lực nó mạnh, nó nhiều, nó sinh trưởng nhiều, niệm lực nó sinh trưởng nhiều, nhiều loại, nó cứ nối tiếp nó cái tâm quan sát đấy, còn tâm chánh niệm của thiền sát nó nhiều, nó dày đặc, nó sinh lên thì nó không còn chỗ cho cái suy nghĩ nữa, thì tự nhiên đúng là cái suy nghĩ nó cũng hết. Nhưng mà cái niệm lực chúng ta yếu đi một cái, mất đi một cái thì nó lại sinh khởi trở lại. Và các vị bảo con niệm mãi mà nó không hết. À, như vậy là cái sai lầm ở chỗ rằng là chúng ta mới gieo nhân được một chút thôi mà chúng ta đã muốn có kết quả ngay, muốn niệm bài ba câu mà hết cả đau, muốn niệm ba câu mà hết cả suy nghĩ, không có chuyện nó bao giờ xảy ra được cả. À, chúng ta cứ niệm, chúng ta quan sát, tức là chúng ta đang gieo nhân đã, rồi sau này nó nhiều, nó dày đặc, nó lớn mạnh, nó trưởng thành, nó dày đặc, thì đương nhiên là các bất thiện tâm kia nó không có chỗ nó sinh ra. À, và cái đó mới là cái kết quả. Nhưng mà chúng ta không thể mong chờ ngay lập tức được ngay, trong một buổi thiền, hai buổi thiền, trong một tuần thiền, một tháng thiền cũng vậy. À, nếu mà chúng ta đi sai đường ấy, thì có ngồi đấy cả năm cũng vậy, cả đời cũng vậy ấy, không có tác dụng gì hết. Cứ niệm cho nó hết đau, niệm cho hết nghĩ, niệm cho hết cái nọ cái kia, không phải. Niệm để hướng tâm vào đối tượng, để mà quan sát nó. Quan sát cái gì? Quan sát cái bản chất của nó. Bằng cách nào? Bằng cách thấy sự sinh diệt của nó, và thấy được cái bản chất của nó chỉ là vô thường, khổ vô ngã. Mà đã vô thường thì là khổ rồi, và đã khổ thì là vô ngã rồi, mà đã vô ngã rồi thì là không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta, và chúng ta được giải thoát là giải thoát chỗ đó đó. Đau khổ nó có mặt vẫn còn, nhưng mà nó không phải là sao, không phải là của ta, không phải là ta. Như vậy chúng ta vượt qua đau khổ không phải bằng cách làm sao đau khổ nó biến mất, mà ta thấy bỏ bản chất của nó. À, đấy là trí tuệ, và chúng ta chiến thắng được nó, khổ đau phiền não đấy, bằng trí tuệ ở chỗ đó. Đạo Phật là đạo của trí tuệ là vậy đấy. À, vượt qua khổ đau phiền não, được khổ đau phiền não là bằng trí tuệ là chỗ đó đó. Trí tuệ là thấy rõ bản chất, chứ lại nhắc lại, trí tuệ ở đây là thấy rõ bản chất vô thường khổ vô ngã. À, Mà đã vô ngã thì không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã. Và như vậy chúng ta đã vượt qua nó. Cho nên các vị thánh, nhất là vị thánh, các vị A-la-hán, thân có đau, có bệnh, có tật. Nhưng mà không phải ta, không phải của ta, không phải ngã của ta, là các vị được giải thoát rồi, một cách giải thoát hoàn toàn rồi đó. Chả có dính mắc, chả có dính chấp, chả có cái gì cả. Đau thì vẫn cứ đau, đau đến chết. Có vị A-la-hán này, trước khi chết còn bị lãnh quả của nghiệp ấy, bị bọn cướp nó đập cho tan xương nát thịt, nhưng ngày Mục Kiền Liên chẳng hạn, ngày Angulimala chẳng hạn, những các vị đó gánh trả quả về đã tạo trong quá khứ đó. Nhưng mà làm sao, tâm các vị giải thoát rồi, không sao hết nè. Các vị có hiểu không? Cái giải thoát nó là chữ như vậy đó. Giải thoát không phải là không chấm dứt khổ đau phiền não, không phải là bằng cách, không phải nó không còn. Chỉ trường nào các vị vô duy bắt niết bàn thôi, thì lúc đó mới thật sự là không còn, nó là tĩnh lặng hoàn toàn, nó là niết bàn. Thì cái chuyện đấy là cái chuyện đó là vô duy niết bàn nhé. Còn hữu duy niết bàn là các vị khi đang còn thân thể này, các cái khổ đau phiền não cái kiểu thân này, nó có thể nó xuất hiện, nhưng mà nó không phải là ta, người của ta, người tự ngã của ta. Đấy mới là giải thoát, và đấy mới là giải thoát bằng trí tuệ. Trí tuệ là hiểu cái bản chất của khổ đau phiền não đó. Các vị thông suốt cho sư cái điều này, để các vị bảo là con muốn vượt qua khổ đau trong giờ thiền, con muốn vượt qua khổ đau, con muốn hết đau. Đừng có muốn hết đau mà làm sao? Muốn thấu triệt bản chất của cái đau này. Quan sát nó, để ý đến sinh diệt, nó thấy cái bản chất của nó, thì trong giây phút đó, trong sát na đó, chúng ta đang vượt qua cái đau đó, cái khổ thọ đó nhé. Ta vượt qua nó là như vậy đó, ta chế ngự nó là như vậy đó. Thời gian lúc đấy trôi ra lúc nào không biết. Và chúng ta cảm thấy ô, sao cái giờ thiền này mặc dù cũng đau đớn nhức nhối đấy, sao mà nó cũng hết nhanh thế. Nếu mà không có trí tuệ ấy, mà chúng ta cứ ngồi đấy cả giờ vật lộn với nó, khó chịu với nó, làm nó cho nên là khổ lắm, khó lắm. Nếu mà ấy, mà thường thì chúng ta chưa có được ngay đâu, thì chúng ta lại phải nhớ lời Phật, lại quay về niệm, rồi lại quay về quan sát, lại quay về, cũng có thể nó vẫn cứ vẫn đồng hóa là vẫn là tôi đau, vẫn tôi khó chịu, nó chưa hết ngay được đâu. Tại vì nếu hết ngay thì ta thành thánh mất rồi. Chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta biết đây là con đường duy nhất, và chúng ta lại lặp lại con đường đó thôi nhé. Lại lặp lại bước đó, lại lặp lại cái phương pháp đó, lại lặp lại cái việc gieo nhân lành đó nhé. Gieo nhân lành trí tuệ đó, gieo như hạt giống minh đó, vija, hạt giống minh đó, đây là đang gieo hạt giống minh nhé. Đấy các vị, và đến nó sẽ trổ quả, nó sẽ do kết quả nhé. Ngay lập tức trong từng sát na chúng ta đã cũng gặt hái rồi, nhưng nó chưa mạnh, chưa bền vững, chưa đều, và nó chưa có đủ thời gian để nó trưởng thành nhé. Nó lấn chiếm, nó áp đảo các cái tâm khác, bất tiện tâm khác, nên chúng ta phải chú ý cái điều đó. Rồi, và ngài có hướng dẫn đưa cái ví dụ là đây chỉ là trong thực tế là không có tôi, mà chỉ có cảm giác khó chịu, còn liên tục nối tiếp sinh ra và diệt đi thôi, không có cái tôi ta nào đó. Một cảm giác khó chịu mới kế tiếp theo cái cảm giác khó chịu cũ, chúng ta phân biệt được từng cái đó nó ở đâu, chỗ nào, và chúng ta chú ý vào cái đó thì nó sẽ tránh được cái đồng hóa với cái tôi. Và ngài ví dụ đưa ra cái ví dụ cái xung của luồng điện làm dòng bóng điện, bóng điện mà sáng đó. Thực ra nó có những cái điện nó cứ chạy qua chạy lại đó, đoạn xoay chiều bóng điện. Thì đó là cái nó tạo ra cái đấy. Thì đó là mỗi khi có sự tiếp xúc khó chịu trong thân thì những cảm giác khó chịu nối tiếp phát sinh, cái này tiếp theo cái khác. Những cảm giác đấy phải được chăm chú ghi nhận một cách tỉ mỉ, mặc dù nó có thể là tê cứng, nóng, đau nhức. Và ngài cũng nói rằng là vào lúc sơ cơ ấy, khi mà hành giả mới bắt đầu tập thiền, thì những cảm giác khó chịu ấy có thể có khuynh hướng gia tăng. Thường chúng ta bắt đầu quan sát thì thấy nó cứ tăng chứ chả thấy giảm. Cho nên nhiều người cứ hỏi tại sao mà con cứ niệm mãi mà nó không hết đấy, do cái này đó nhé. Những hành giả mới tập thiền thì những cảm giác khó chịu có thể có khuynh hướng gia tăng và thúc giục hành giả nảy sinh ý muốn xoay sở đổi tư thế, những cái lúc đầu, nhất là những người mới, mấy các vị này tập quen rồi thì không sao, những cái vị mới là ngồi mấy phút là bắt đầu người nó hoay hoay, nó đau, nó cứng, nó nhức, nó cứ muốn thay đổi thế rồi liên tục. À, thì không, vẫn bị thì cũng không sao, nhưng mà đấy chúng ta hiểu rằng đó chính là, đúng là đấy cũng không sao, chúng ta cứ quan sát thôi và thấy về sau chúng ta sẽ học cái cách làm sao mà đối trị với những cơn đau nó một cách ngoài cái đấy thì có cái chiến thuật gì khác để xử lý cái việc đó, để tập làm quen với cái nó, để là vượt qua nó một cách tạm thời đó. À, thì cũng có cái chiến thuật chứ không phải không, cũng có cách của nó chứ không phải là mình chỉ có cắn răng chịu đựng. Cắn răng chịu đựng thì mới ban đầu cũng chỉ đến một mức độ nào đấy thôi, vẫn phải có cái cách mà nó phải có biết cách là lúc tiến lúc lui, rồi thì lúc lúc lui nhưng mà trong chánh niệm, à, tùy hoàn cảnh chứ đừng có cố quá thì thành quá cố. À, tức là khi mà uốn cây thì cứ phải từ từ, cứ làm cố quá làm nó rạch cái là chúng ta thối chí, chúng ta bảo chúng ta không tin vào khả năng bản thân nữa, rồi chúng ta thấy không thể phương pháp thiền này là không thích hợp, à, chúng ta tôi không làm được đâu, thế là chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta phải những cái lúc gian ban đầu ấy, chúng ta đừng có vội mà cố đạt được kết quả theo ý muốn, mà chúng ta học cách làm quen dần với nó, thích nghi dần với nó, quen dần với nó, huấn luyện nó mỗi lần một tí, mỗi lần một tí, kiên nhẫn kiên trì. À, cái đó là cái Đức Phật dạy ấy, nó giống như là cái trong một bài kinh Đức dạy, nó như là cái việc lên dây đàn. Để trùng thì đương nhiên là không được rồi, cứ loay hoay ngồi thấy mỏi cái là xoay là không được rồi. Nhưng mà nếu mà căng cứng, căng quá, cố quá, vượt mức thì nó cũng chẳng ra cái âm thanh gì cả. Trùng không ra âm thanh mà căng không ra, thì nó phải vừa phải. À, cho nên Đức Phật dạy không phải là chúng ta cố gắng, tất nhiên đương nhiên là cố gắng hết sức mình, như là một giai đoạn, một tiến trình, chứ không phải trong một giây một lát mà chúng ta có thể muốn có ngay kết quả được nhé. Cho nên chúng ta tu thiền cũng là một cái nghệ thuật đó, nghệ thuật sống. Chúng ta học từ cái đó, trong cái thiền này chúng ta học đối diện cuộc đời cũng theo cái cách như vậy. Có những cái nó không xảy ra theo ý muốn của mình mà mình cứ muốn ngay trong một lúc, một sớm một chiều giải quyết nó, không có chuyện đấy được. Ta phải chờ đợi, phải nhận lại, phải thế nọ thế kia. Đối với người nhà trong gia đình, đối với bạn bè, đối với anh em, đối với cuộc sống, trong cuộc sống chúng ta cũng phải như vậy. Chứ không có đơn giản là chúng ta cứ thấy đúng là cứ hùng hục làm bằng được ngay lập tức. Có cái được ngay nhưng có cái nó cần có thời gian. Nhé? Nấu cơm nó cũng phải có thời gian, trồng cây nó cũng phải có thời gian. Chứ không phải lúc nào nó cũng phải, không phải là làm cái là có ngay được kết quả nhé. Có cái làm ngay được có kết quả, nhưng cái đó là việc nhỏ việc bé thôi, việc lớn nó bao giờ cũng phải từ tốn chứ không phải. À, như vậy chúng ta như vậy rồi ngài có nhắc một cái câu thành ngữ ở trong tiếng Miến là hạnh nhẫn nại dẫn đến niết bàn. À, hạnh nhẫn nại niết bàn đó. À, thì thành ngữ này rất thích hợp với nhiều công trình. À, phải nhẫn nại, nếu ta cứ xoay sở mãi hay thay đổi vì không thể nhẫn lại chịu đựng những cảm giác tê cứng, đau nhức hay nóng thì không thể phát triển định. Thì sau, nhưng mà không phải chỉ trong một ngày mà chúng ta phát triển định. Ta phát triển, nếu mà người chưa có đủ bao la mật chưa ấy thì chúng ta phải tập dần. À, nhưng mà tức là phải cân bằng đó, tức là đừng có cứ dễ dãi quá, cứ hơi đau cái nào xoay sở thì nó thân mà nó cứ chuyển động, nó cứ lay động như vậy thì định nó không thể có mặt được đâu. Thế phải kiên nhẫn để làm cho nó huấn luyện cái thân, huấn luyện cái tâm, à, nó nhu nhuyễn, mềm dẻo, dễ sử dụng dần dần nó, cái định nó có mặt nhé. À, thì cái đó là một cái yếu tố để chúng ta đừng cố gắng nhẫn nại, phải nhẫn nại, nhưng mà cũng phải có cách nhé. Sau này chúng ta hiểu. À, thì đau nhức nó cũng không thể phát triển định tâm, mà nếu không có định, ai khẳng định này, chúng ta lưu ý cái câu này, nếu không định không tiến tới tuệ minh sát. Các vị chốt cái câu này trong đầu. Tại vì rất nhiều người sư biết rằng là người ta cứ dạy thiền minh sát đấy mà cứ nghĩ là không cần định. Tại vì người ta cứ nghĩ định là samatha. Người ta cứ toàn vì cái chữ samatha dịch là định mà. Cho nên ở Việt Nam là người ta toàn bị cái sai lầm, hiểu sai lầm đó. Tức là đã tu thiền minh sát thuần túy thì không cần định. Thực ra là không, thầm một tí là không cần những samatha, không cần những cái định ma sắc của samatha. Chứ còn trong bản thân cái minh sát này nó phải có định nhé, phải có định mới có tuệ nhé. Cho nên chúng ta phải hiểu rất triệt để, thấu triệt cái điều này. Ở nhà mình thì sư nghĩ là đa phần đến 99% là mọi người cứ tại vì người ta dịch cứ Samatha là định mà. Samatha đáng dịch là chỉ, nó dễ hiểu hơn, nó đỡ lẫn hơn. Còn cái Vipassana dịch là quán, như ngài Thích Minh Châu dịch ấy thì nó hợp lý, tại vì nó không có nó, tất nhiên là kết quả của nó là tuệ rồi, nhưng mà người ta không có bị hiểu sai rằng là đã tu tuệ thì nó không có định, mà tu định thì không có tuệ, hai cái thứ đó không phải nhé. Định tuệ khác mà Samatha mới chỉ mi quán nó khác nhau nhé, hai cái nó không thể đồng nhất được. Mặc dù Samatha là định, cho cái kết quả là định, nhưng mà không có nghĩa rằng cái Samatha không có tuệ đâu nhé. Tuệ gì các vị có biết không? Thắng trí thần thông, năm cái thần thông là do Samatha mà ra. Thắng trí thần thông là tuệ đó, tuệ thế gian đó. Tuệ thế gian đó. Chứ đừng nói là Samatha này không có tuệ, mà chỉ có định, không phải. Nếu mà viên mãn là nó đạt được cái thắng trí thần thông, năm thần thông, trừ cái lậu thần thông nó không đạt được thôi. Thì còn như còn cái cái Vipassana ấy, thì đưa đến tuệ minh sát đương nhiên rồi, nhưng mà muốn được có tuệ minh sát thì nó phải lại còn có định, cũng phải có các tầng định. Cho nên là trong Samatha, trong Vipassana cũng có định, cũng có Samadhi, sát na định, cận định cũng được, nhưng mà các cái tầng thiền trong Vipassana các ngài Mahasi Upadita giảng về những cái tầng thiền trong minh sát, các cái tầng thiền tức là các jhana trong minh sát. Nhưng mà trong sách ấy, thường người ta xem tiếng Việt thì người ta chỉ nói là thiền Vipassana. Thế là người ta nhầm sang cái gì? Phương pháp tu tập. Chứ người ta không biết chữ thiền ấy là chữ jhana, tức là Vipassana jhana, tức là các tầng định trong minh sát. Nếu mà dịch như vậy thì người ta sẽ rõ hơn. Nhưng mà người ta dùng cái chữ thiền Vipassana một cái là người ta dễ nhận, đã hiểu lầm rằng đây chỉ là phương pháp thiền Vipassana thôi. Tại vì jhana nó dịch là thiền mà. Vipassana là Vipassana, Vipassana jhana thì người ta thường dịch là thiền Vipassana thì chẳng có sai tí nào. Nhưng mà rất dễ bị người ta hiểu rằng là đây là phương pháp tu Vipassana. Tại vì thiền Vipassana nó có hai nghĩa. Một là phương pháp tu Vipassana, hai là định trong Vipassana. Jhana là các tầng thiền. Như vậy các vị lưu ý ở đây trong cái câu chốt này của ngài Mahasi, nếu không định ắt không tiến đến tuệ minh sát, và không có trí tuệ thì tức là không chứng đắc đạo, tức là magga, và quả tức là phala nhé. Tại vì đạo quả cũng chính là tuệ thôi mà, tuệ ở mức độ cao, có tuệ minh sát ở mức 16 tầng tuệ minh sát đó, thì cái 14 15 là đạo và quả, và cái 16 là phản kháng, xem xét lại cái tuệ đó nhé. Thì các vị lưu ý cho sư cái chuyện đó. Cho nên các quý vị phải có cái phát triển cái hạnh nhẫn nại. Cái hạnh nhẫn nại là tối quan trọng, rất cần thiết trong pháp hành nhé. Ở đây phần lớn nhẫn nại là chịu đựng những cảm giác khó chịu của thân tê cứng, nóng lực, đau nhức, và khi cảm giác ấy phát sinh thì ta không nên vội tạm dừng thiền tập rồi đổi thế ngồi, mà phải nhẫn nại kiên trì ghi nhận tê cứng ghi nhận, tức là niệm thầm và hướng tâm và quan sát cái đó quan sát cái tê cứng đó, hoặc quan sát cái nóng đó. Nếu đó là những cảm giác không đến nỗi quá khó chịu thì ta nhẫn nại như thế một lúc, quan sát nó thì nó sẽ tan biến, theo nghĩa rằng là nó cũng cảm giác cái khó chịu về thân, nhưng cảm giác tâm khó chịu nó tan biến rồi thì thân nó cũng nhẹ bớt đi nhé. Ta làm quen với nó cũng không thật khó chịu đâu. Sư nói thật sự, lúc đầu mà nếu mà ngồi mà thấy nóng mà quan sát nó thì cái nóng ấy, lúc thì thấy nóng, lúc thì thấy mát, chứ không phải lúc nào nó cũng nóng mà chúng ta không cảm thấy thật khó chịu nữa đâu, thật quá khó chịu nữa đâu. Chứ còn nếu chúng ta không quan sát được là chúng ta khó chịu lắm đó, thân nó khó chịu thì tâm cũng khó chịu theo. Nhưng mà nếu mà chúng ta quan sát được, chúng ta có cái nóng, có cái mát, có cái nóng. Những cái lúc như vậy thì chúng ta quay sang đối tượng cảm thọ này mà quan sát đi, đừng không cần phải tập trung vào cái cục xe phổi làm gì cả nhé. Không sao phải quan sát cái nóng quá, thế nóng nó ở đâu nhỉ? Đây rồi, chỗ này mát, chỗ này mát, mát, nó sinh, nó diệt, nó sinh. Cứ thế quan sát hết trên thân thể, chỗ nào nóng, chỗ nào mát, lúc nào nóng, lúc nào mát, tâm nó sinh ở đâu, nó diệt ở đâu. Tức là tâm nó đến chỗ nào ta biết chỗ đấy, thực ra tâm sinh chỗ nào thì ta biết chỗ đấy. Thì đó là sinh diệt của tâm đó, sinh diệt của cảm thọ đó. Trong trường hợp này là cái tâm đấy chính là cảm thọ đó, cảm giác đó. Thì chúng ta thấy là cho nên chúng ta phải ghi nhận là tê cứng, ghi nhận kịp thời, nhẫn lại, kiên trì ghi nhận tê cứng nóng nóng. Nếu đó là cảm giác không nên nó khó chịu thì ta nhẫn lại, niệm như vậy thì nó sẽ tan biến. Chỉ vì câu này mọi người cứ niệm để nó tan biến này, thế là sai. Đây là trường hợp nói là có thể nó tan biến nhé, mà cũng có thể nó tăng lên, nhưng nó cũng không tăng mãi được đâu, nó không thể nóng mãi đâu. Nhiệt độ này nói thật tiếng bây giờ nó đang ngồi một lúc nó dịu dần đi chứ không thể nào mà nó nóng mãi được đâu. Cho nên là đến khi tâm an trụ của hành giả mạnh mẽ vững chắc thì dù cảm giác thật khó chịu đi nữa cũng có khuynh hướng tan dần, vì cái tâm của chúng ta nó không kháng cự, nó chấp nhận cái điều đó, cho nên chúng ta cảm giác nó dễ chịu dần đi chứ không phải nó hết ngay được, hiểu không? Chính đó là cái chúng ta vượt qua bằng cái minh sát tuệ đó nhé, bằng cái trí tuệ hiểu biết bản chất đó. Khi đó nếu mà có điều kiện bình thường rồi, tương đối nó không gây khó chịu quá đáng lắm rồi, thì chúng ta lúc đấy hãy tiếp tục quan sát phòng xẹp, còn nếu không cả giờ các vị ngồi quan sát cảm thọ cũng được, không muốn sao hết đấy nhé. Chứ đừng có vội cứ cố phòng xẹp làm gì cả, các vị hiểu không? Đấy mới là cái cách tu tập đúng. Nếu mặc dù cố gắng ghi nhận như vậy một lúc lâu mà cảm giác khó chịu gia tăng thì lẽ dĩ nhiên hành giả phải thay đổi thế ngồi. Đó là chúng ta đang tiến cố gắng nhẫn lại, quyết tâm, xong đến mức không chịu đựng vẫn phải làm sao? Thay đổi thế ngồi. Tức là có tiến nhưng mà cũng biết cách rút lui đúng lúc, bảo tồn lực lượng. Bảo tồn lực lượng để chiến đấu tiếp lâu dài. Chiến đấu lâu dài chứ không phải là một trận đánh mà chết luôn tại đó, không kịp cái gì cả. Thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta nản chí chứ, chúng ta không đạt được kết quả chúng ta nản chí. Nhiều người là như vậy nhé. Cho nên là nhưng mà khi rút lui chúng ta phải rút lui trong chánh niệm nhé, rút lui thay đổi thế ngồi phải rút lui, tức là phải ghi nhận cái gì đầu tiên, nó phải có ghi nhận cái ý muốn đổi thế ngồi, tức là muốn phải ghi nhận cái đó. Rồi nếu giơ tay giơ chân, lúc nào co tay giơ chân, nhấc chân nhấc tay, đưa tay chạm nhấc chân xoay tức là phải ghi nhận từng cái động tác một, chú tâm vào cái đó nhé, vẫn tiếp tục liên tục đó, cử động xoay chân nhấc chân như nào đó rồi thì thậm chí đứng dậy thì cũng vậy, nghiêng người đứng vân vân, rồi thì đó là đấy là cái cách mà chúng ta rút lui trong chánh niệm nhé. Như vậy là chúng ta ghi nhận bằng cách đó rồi thì chúng ta quay trở lại cái ngồi yên, cái thế mới đó, thì chúng ta lại tiếp tục niệm phòng xẹp và không để gián đoạn giữa hai điểm ghi nhận, mà chỉ có sự nối tiếp ghi nhận này nối tiếp ghi nhận trước. Trạng thái tâm định này, samadhi này vừa dứt thì có trạng thái tâm định khác tiếp theo, sự hay biết trước qua thì liền có sự hay biết khác nối tiếp. Chỉ đến chừng ấy trạng thái tâm hay biết của hành giả mới đạt đến những giai đoạn nối tiếp hướng đến tâm thuần thục. Thì lúc đó là có định đó, và đạo tuệ và quả tuệ maga nhana pha na xạ đó, maga pha lạ đó, tức là tuệ giác hiểu biết con đường và thành quả con đường đó chỉ có thể đạt được nhờ trạng thái thuần thục như vậy. Tiến trình hành thiền cũng giống như người xưa dùng hai khúc gỗ liên tục cọ sát vào nhau để ra lửa. Lửa chỉ có thể phát sinh nếu ta kiên trì tiếp tục liên tục cọ sát mạnh hai khúc gỗ vào nhau để tạo ra sức nóng cần thiết. Như vậy, trong pháp hành thiền minh sát của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải ghi nhận một cách liên tục, bất luận hiện tượng nào có thể xảy ra, không ngừng nghỉ, không có gián đoạn giữa hai thời điểm mà ta ghi nhận. Một lần nữa sư lưu ý là đây là cái mục đích chúng ta tiến đến. Chúng ta đang tiến đến chứ không phải chúng ta làm được ngay. Và đây là cái chúng ta đang tập để nó có được cái kết quả này. Cho nên các vị chưa được thì các vị đừng có vội tự trách móc bản thân nhé. Tự nản chí, tự trách móc nhé. Và chúng ta nghĩ rằng muốn đạt được thì chúng ta sẽ phải dần dần liên tục tiến đến cái bước này đây nhé. Nhưng còn trong thực tế thì chúng ta vẫn bị gián đoạn nhé. Nhưng mà chúng ta không phải vì thế mà chúng ta thay lòng đổi dạ. Và chúng ta làm sao? Hãy nhắc nhở mình, à chúng ta hãy cố thêm một chút, cố gắng lên một chút, cố gắng lên một chút, làm lại thế thôi nhé. Động viên mình thế thôi nhé. Rồi. À, ví dụ như cảm giác ngứa phát sinh, hành giả muốn gãi vì không chịu nổi, cả hai hiện tượng ngứa và muốn gãi đều phải được ghi nhận liền, chứ không phải gãi cho hết ngứa trước rồi mới niệm. Quý vị có hiểu không? Tức là chúng ta phải muốn định làm gì ấy, phải ghi nhận cái ý định được trước rồi hạnh làm, rồi cứ từ từ mà làm, rồi vừa làm vừa theo dõi. Chứ đừng có làm ào đây cái, tức là lúc ấy thực ra thất niệm thì chúng ta thường hay làm như vậy nhé. Khi làm như vậy chúng ta phải giật mình bảo, ồ ta lại thất niệm mất rồi. Và phải niệm ngay vào lúc đó và lại quan sát ngay vào lúc đó nhé. À, ngay vào lúc đó. À, chứ đừng có lại ở đây hoay trách móc gì cả, mất thì giờ. À, tao thất niệm rồi thì quay lại niệm ngay. Thế. À, đang. Yeah. Trong trường hợp mà kiên trì ghi nhận như thế thì trạng thái ngứa nó sẽ tan biến, và trong trường hợp này lại quay trở lại cái ghi nhận phục dẹp. Nhiều khi chúng chẳng cần phải gãi đâu, nó cũng hết. Nếu mà quan sát ấy, gan một chút, lì một chút, xem nó một tí thì tự khắc nó cũng hết, chứ không phải là cứ phải gãi nó mới hết đâu. Nhưng thường thì chúng ta không chịu nổi, thực ra thì cũng chịu nổi, nhưng mà cái tâm nó chưa được rèn luyện ấy, cho nên nó cứ đưa tay ra nó gãi thôi. À, chứ thực ra nó không nên mức mà chúng ta phải gãi ngay đâu. Vậy cứ để ý kỹ thử vài lần xem có phải đúng như sư nói không nhé. À, rồi sau đó phải ghi nhận ý muốn gãi, và tất cả những hành động tiến trình gãi phải ghi nhận đầy đủ, nhất là khi chạm vào chỗ ngứa, đẩy tới, kéo lui, móng tay cào nhẹ chỗ ngứa, xong rồi quan sát ghi nhận tất cả đó, sau khi nó hết thì lại quay về cái phòng xẹp. Mỗi khi thay đổi tư thế như ngồi rồi đứng hay đứng rồi đi thì cũng phải bắt đầu ghi nhận ý định, ý muốn, thay đổi tư thế liên tục, thận trọng từng chi tiết, như là ngồi dậy, giơ tay lên, duỗi tay ra, co chân lại, rồi thì cử động nghiêng mình về phía trước, đứng dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. À, và ngài Masi nhắn nhủ chúng ta là trong những giờ hành thiền tích cực như vậy, giai đoạn đầu như này, quan trọng như này, mà chúng ta đang làm quen như này đó, đang tập thói quen như này thì hãy làm chậm, thật chậm. Hành giả phải cử động như người còn yếu, tập trận như người còn yếu ấy. Cứ luôn luôn nghĩ phải, các vị phải nhớ câu này nhé, tại vì cái câu này các vị cũng được đọc nhưng các vị không nhớ, nên các vị không, lúc đứng dậy là các vị hay quên đó. Lúc ngồi xuống các vị hay quên đó. Thế bây giờ nếu mà nhớ thì các vị, ồ ai bảo là phải làm thật chậm như người còn yếu, thì bây giờ chúng ta làm đúng y xì theo lời hướng dẫn của ngài xem sao. À, thì lúc đấy ta mới làm theo. Chứ thường là chúng ta không nhớ là chúng ta cứ làm bình thường ấy. À, cho nên bây giờ chúng ta học ở đây là đang học mấy cái thứ này đấy. Chứ còn những thực ra không phải học cái gì khác đâu. Học là học nhớ những cái lời hướng dẫn này và làm theo lời hướng dẫn này thôi. Nhá. Rồi, người mạnh khỏe ngồi dậy dễ dàng nhanh chóng, người vừa hết bệnh còn yếu thì làm từ tốn nhẹ nhàng, người bị đau lưng ngồi dậy thì từ từ đỡ lưng đau, người hành thiền cũng vậy, phải thay đổi tư thế từ từ và nhẹ nhàng. Chỉ có bằng cách ấy, niệm, định và tuệ mới phát triển tốt đẹp. Ta phải chốt cái câu này, đây là lời của bậc thánh nhân đang dạy mình đó. Hả? Chỉ có bằng cách đấy, chỉ bằng cách đấy là cách nào? Từ từ chậm chạp, nhẹ nhàng, từ tốn để có kịp quan sát đó. Tại vì cái tâm quan sát, tâm chánh niệm tỉnh giác chúng ta chưa đủ mạnh, chưa đủ sắc bén đâu. À, cho nên nó không theo kịp, nó bỏ qua nhiều lắm. Cho nên ta làm từ từ để chúng ta phải ấy. Vì lẽ ấy phải cử động nhẹ nhàng, chậm chạp. Khi ngồi dậy, hành giả phải dậy một cách khoan thai, chậm chãi như người bệnh mới khỏi. Và cùng lúc phải ghi nhận. Tức là sao? Ngồi dậy tức là niệm thầm mà quan sát cái ngồi dậy của chúng ta đấy, gồm có những cái cảm nhận gì trên thân nhé, chỗ nào nặng, chỗ nào nhẹ, chỗ nào như thế nào, nó tề, nó tì, nó cứng ở chỗ nào nhé, cảm giác như thế nào. Như vậy không chỉ có vậy, đấy là cử động nhé. Ngài còn hướng dẫn thêm này, mặc dầu mắt có thấy phải làm như không thấy. À, thấy những cái thứ không vừa mắt, không vừa ý trong này thì cũng coi như là không để ý nhé. Nào để ý. À, có tai nghe, có mắt, mặc dầu có mắt có thấy nhưng làm như không thấy, cùng thế trong khi hành thiền, tai có nghe nhưng hành giả chỉ chăm chú vào việc ghi nhận, nghe mà không bận tâm đến những gì mà mình nghe hay thấy. Tức là nhìn có mắt mà như không thấy, không có nghĩa là mình nhắm mắt lại mình không thấy, mà thấy nhưng mà mình chỉ chú ý vào là thấy thôi, chứ không chú ý vào những cái tai cũng vậy, nghe thì cũng làm sao, không phải là làm như không nghe thấy, có nghĩa làm sao chỉ có chú tâm và xem cái quan sát cái sự nghe thôi, xem cái âm thanh nó đập vào cái màng nhĩ ra làm sao, rồi thì cái thức nó nghĩ ra, nó nảy sinh cái gì, nó khởi sinh ra cái gì, thì đó mới cái sự chăm chú đấy thì mới gọi là như có nghe mà như không nghe. Chứ người ta cũng nghe câu này nhưng người ta không biết cách làm như nào. Thấy mà như không thấy, nghe mà không nghe, có nghĩa là sao? Chỉ chúng ta phải chú ý niệm là nhìn, đang có cái sự nhìn, đang có sự thấy, đang có sự thấy. Lúc đầu thì chúng ta chưa cảm nhận được gì đâu, nhưng mà các vị làm nhiều đi, làm lâu đi, mỗi khi thấy mà các vị nhìn, có cái thấy thì các vị sẽ sống trong một cảnh giới khác đó, một cảm nhận khác đó, chứ không đơn giản đâu. Tệ giác lúc đấy có mặt là các vị đang sống trong cảnh giới khác, nghe cũng nhìn như vậy đó, nhưng mà các vị đang nghe đang nhìn theo một cách khác đó, cách khác, phương diện khác đó, và cái đó rất là vi diệu, và các vị không có cách nào giải thích được, mô tả cho các vị thấy đâu, nhưng các vị hãy cứ làm như vậy, nghe như là không nghe, thấy như không thấy, có nghĩa làm sao, chỉ chú ý đến gì, nghe rồi nhìn thì cũng vậy, chỉ có nhìn, mặc dù mắt thì vẫn thấy đủ mọi thứ đó, nhưng mà chỉ chú ý đến cái sự nhìn thôi, chứ không chú ý đến các loại đối tượng nó là hình thù gì, tốt đẹp ra sao, tốt xấu ra như thế nào, không chú ý đến cái cảnh đó nhé. Thì gọi là thấy mà như thấy, nhưng không thấy mà nghe như không nghe nhé. Cho nên dù điều gì lạ lùng hay bất ngờ thế nào mà ta có thể nghe thấy thì cũng phải làm như không thấy không nghe, chỉ thận trọng ghi nhận. Khi cử động thân phải từ từ, giống như người bệnh mới khỏi còn yếu, chậm cử động chân tay, co vào duỗi ra, cúi đầu cúi xuống, ngừng lên, tất cả những cử động đấy phải được thực hiện nhẹ nhàng thong thả. Khi đang ngồi mà muốn đứng dậy phải nhổm mình lên từ từ, và trong khi đó thì phải ghi nhận sao, nhổm dậy, ghi nhận tức là niệm thầm và hướng tâm vào cái sự nhổm dậy ấy, xem cảm giác của cái thân chỗ nào nó nặng nó nhẹ như nào, ta phải chú ý vào đó, để ý cái đó, niệm nhưng phải chú ý quan sát, chứ không phải niệm xuông đâu nhé. Rồi sau này chúng ta cũng đến với giai đoạn chúng ta hay niệm xuông lắm, nó không có quan sát, hoặc là có quan sát nhưng lại không có niệm thầm. Hai cái đó là nó hay xảy ra đối với các hành giả, một là niệm thầm nhưng không quan sát, hai là quan sát không niệm thầm. Hai cái đó đều là sai, thực hành sai cả nhé. Và chúng ta ở đây thì đang học cách thực hành đúng nhé. Tức là phải ghi nhận trong khi nhổm dậy là nhổm dậy rồi quan sát nó. Khi đứng thẳng người lên thì ghi nhận đứng thì cũng phải quan sát cái đứng của mình chứ. Rồi nhìn bên này bên kia thì cũng phải ghi nhận là đang nhìn. Rồi ghi nhận từng bước phải trái như thế nào đó. Thì tất cả những cái này thì chúng ta sẽ tiếp tục sang ngày hôm sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái lời hướng dẫn của bậc Đại trưởng lão Thiền sư Lỗi Lạc, ngài Ma Si. Mong rằng những cái hiểu biết hôm nay thì giúp cho các vị có thêm những cái nhận thức đúng đắn để có thể thực hành đúng đắn, để có thể thành tựu như ý nguyện, giải thoát ngay trong kiếp sống này. Chúc cho các vị thành công.